Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, hạn miễn vui vẻ, 4, A, mùi rượu thật nhập thể. Rất nhanh, Dư Đại Hạo đám người toàn bộ quá sợ hãi, từng sợi mùi rượu chui vào thân thể của bọn hắn, cùng thi triển tuyệt chiêu ngăn cản lại. Dĩ nhiên không có người nào có thể đem rượu khí ngăn cách gạt ra. Sau một khắc, Dư Đại Hạo đám người toàn bộ bước chân phù phiếm, ánh mắt trời đất quay cuồng, thân thể lung la lung lay, trên mặt đều là hiển hiện dị dạng đỏ hồng, từng cái uống nhiều cũng giống như say khướt, toàn tại nguyên chỗ đánh túy quyền. Đoàn diệt, không, là đoàn phế đi. Toàn viên đều mất đi chiến lực, mặc người thịt cá, hừ, đây chính là ta thần thông, toàn bộ say mềm đi. Lý Vô Hương liếm sạch bên môi óng ánh rượu giọt, bá khí ầm ầm nói, lợi hại. Thấy một màn này, Phương Nhược Hy, Thạch Hổ đám người tinh thần phấn chấn hoan hô lên, Trầm Luyện cũng là ánh mắt sáng lên, nhẹ gật đầu. Thủy Lân Vương âm thầm lìu lưỡi, trong lòng hiển hiện vẻ hoảng sợ, lúc này suy tư say bí tỷ thần thông chỗ huyền diệu, cùng phương pháp phá giải. Lúc này, Lý Vô Hương xoay đầu lại, cười hắc hắc, nói, Thạch Hổ đại ca, Ninh Tuyền đại ca, hai người các ngươi đi đánh bại bọn hắn, yên tâm, bọn hắn chúng ta say bí tỷ thần thông. Say chết trong mộng đẹp, không có bất luận cái gì phản kháng. Thạch Hổ ánh mắt quét ngang, phấn chấn nói, làm được tốt, Vô Hương muội tử, ta liền thay ngươi đánh chó mù đường. Đang khi nói chuyện, hai cánh tay của hắn chỉ có tăng vọt, thông tí cổ uy năng toàn bộ triển khai, xông lên mà ra, lấn đến gần Dư Đại Hạo đám người. To lớn thông tí quyền tung bay hành hung, vang ầm ầm âm thanh liên miên bất tuyệt bên tai. Ta đến vậy, Ninh Tuyền không cam lòng lạc hậu. Lúc này tế ra quang kiếm cổ, kiếm sáng lóng lánh huy hoàng, trái một chút, phải một chút, hoặc bổ, hoặc quét, hoặc đâm, không kiêng nể gì cả giết chóc đi qua. Quả nhiên, Dư Đại Hạo đám người hoàn toàn không phản kháng, cho dù từng cái bị đánh bại trên mặt đất, hoặc gãy tay chân, máu vẩy một chỗ, bọn hắn vẫn là say khướt, không hề hay biết đau đớn, thậm chí trên mặt hiển hiện sống mơ mơ màng màng cười ngây ngô. Căn bản liền không có ý thức được mình bị ngược, Thạch Hổ cùng Ninh Tuyền một đường ngược đi qua, một lát sau. Mấy trăm người ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, cái này mới là đoàn diệt, thất bại thảm hại, nồng đậm mùi rượu hóa thành mê vụ tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Rất nhanh tiêu tán không còn, ánh nắng vãi xuống đến, tỏa ra một mảnh vô cùng thảm liệt hình tượng. A, tay của ta đoạn mất, chân của ta, oa, đây là có người tại thổ huyết. Dư Đại Hạo đám người bỗng nhiên tỉnh táo lại, đột nhiên phát hiện bọn hắn trọng thương không dậy nổi, bên người còn có người một mạng hô ô rồi, kêu thảm, kêu khóc, chỉ một thoáng, cuồng loạn hoảng sợ cảm xúc, lôi cuốn tại bén nhọn trong đau đớn, cấp tốc tràn ngập ra. Trầm Luyện hô hấp dừng lại cười, nói lên từ đáy lòng, Lý Vô Hương. Sau trận chiến này, ngươi nhất định danh dương thiên hạ. Lý Vô Hương nghe vậy trên mặt không khỏi hiển hiện lớn lao vẻ kiêu ngạo. Siêu siêu siêu, lúc này, lại có rất nhiều thân ảnh nhảy ra ngoài. Khiến người không lời chính là, những này thân ảnh hoàn toàn không để ý Trầm Luyện đám người. Từng cái phối hợp cướp đoạt Dư Đại Hạo đám người trên người tài vật. Thậm chí giữa lẫn nhau phát sinh tranh đấu, chém giết, gâu gâu gâu. Ngay sau đó, từng đầu cẩu yêu vọt ra, hoặc nhân thân đầu chó đứng thẳng hành tổ, hoặc cẩu thân đầu người bốn chân chạm đất, hướng phía Trầm Luyện bên này chen chúc mà tới. Trầm Luyện cười nhạt một tiếng, liếc mắt Thủy Lân Vương, nói: "Thủy Lân Vương, không bộc lộ tài năng, ngươi muốn bản vương giết chó?" Thủy Lân Vương trong lòng thẳng chào hỏi Trầm Luyện tổ tông, lại không từ chối được, vội vàng cười ha ha một tiếng nói: "Chỉ là cậu yêu mà thôi, chúng tiểu nhân, giết cho ta, giết a!" Ra lệnh một tiếng, lính tôm tướng cua nhóm la hét ầm ĩ lấy liền xông ra ngoài. Rất gần cùng cậu yêu nhóm va chạm một chỗ, song phương lập tức răng nanh hoàn toàn lộ ra, kịch liệt triển khai chém giết. Trong lúc nhất thời huyết nhục văng tung tóe, những này cậu yêu vô cùng hung tàn, bọn chúng tất cả đều là thập lão huấn luyện ra, từ xuất sinh bắt đầu liền kinh lịch các loại khó có thể tưởng tượng tàn khốc ác đấu. Trong trăm có một cỗ máy giết chóc, Thủy Lân Vương lâu dài an cư Hắc Hà khẩu, không ngoại hoạn uy hiếp, hắn lính tôm tướng cua lâu sơ chiến trận xa trường, mà lại thủy yêu vốn là không am hiểu lục địa chiến. Vừa gặp những này kinh khủng cậu yêu, lập tức hiện ra nguyên hình, bị đánh cho nghiêng về một bên, tử thương thảm trọng. Thấy thế, Thủy Lân Vương lửa giận bốc lên, sắc mặt dần dần âm trầm xuống, lạnh lùng liếc mắt Trầm Luyện về sau, rốt cục kìm nén không được xuất thủ. Thủy Lân Vương khí tức chỉ có biến đổi, lòng bàn tay tuôn ra đen như mực chất lỏng, hóa thành một đoàn hắc thủy, theo cánh tay của hắn hơi chấn động một chút, hắc thủy tản ra tan ra, hình thành từng cái giọt nước nhỏ. Thiên nhất thần thủy, giết, nguyên lai những này màu đen giọt nước, tất cả đều là Thủy Lân Vương sử dụng trọng thủy cổ luyện chế thiên nhất thần thủy biến thành. Thủy Lân Vương mắt sáng lên, tất cả màu đen giọt nước như là rời dây cung mũi tên mãnh liệt bắn mà ra. Đột đột đột, màu đen giọt nước phía trước tiến trên đường cấp tốc kéo dài, biến thành từng cây châm nhỏ hình, lóe lên bắn vào những cậu yêu kia trong thân thể. Cơ hồ tại cái nháy mắt sau, bồng bồng bồng tiếng vang thay nhau nổi lên, những cậu yêu kia toàn bộ nhất bão mà ra, chia năm xẻ bảy, máu thịt be bét, vẽ đầy 10 phần tàn bạo. Trầm Luyện vỗ tay 3 lần, khen: "Lợi hại lợi hại, không hổ là vị Hà Vương, thiên nhất thần thủy danh bất hư truyền." Thủy Lân Vương ánh mắt phức tạp ha ha một tiếng, nói: "Điêu trùng tiểu kỵ mà thôi, nơi nào có Bắc Cảnh chi vương một quyền uy phong." Lúc này, phế tích cốc bọn ác nhân tựa hồ lĩnh giáo Trầm Luyện đám người lợi hại, tạm thời hành quân lặng lẽ, quỳ xuống. Thạch Hổ áp lấy Dư Đại Hạo đi tới, nhấn lấy đại mập mạp quỳ trên mặt đất. Trầm Luyện hỏi: "Thập lão giấu người ở chỗ nào?" Dư Đại Hạo cười lạnh nói: "Muốn chém giết muốn dóc thịt xin cứ tự nhiên. 18 năm sau lão tử vẫn là một đầu hảo hán." Trầm Luyện mở ra tay, hô một tiếng, lòng bàn tay bỗng nhiên toát ra ngọn lửa trắng bệch, lãnh đạm nói: "Biết đây là cái gì?" Dư Đại Hạo con ngươi co rụt lại, trong mắt lóe lên một tia thật sâu hồi hộp, cắn răng nói: "Vong linh chi hỏa." Trầm Luyện nở nụ cười, đáp: "Đúng, chính là vong linh chi hỏa. Này lửa có thể đem ngươi luyện hóa thành vong linh, mặc ta thúc đẩy, sau đó ta cũng như thế có thể được đến muốn đáp án." Dư Đại Hạo nhịn không được ngay cả đánh dùng mình, hơi do dự về sau, trả lời: "Thập lão thân phận thần bí, ta cũng vẻn vẹn biết một người trong đó là ai. Hắn ẩn thân tại một nhà tiệm may bên trong, ở đây đặc biệt nhắc lên. Cái gọi là thập lão, kỳ thật cùng loại với 10 đại hắc bang thủ lĩnh. Bọn hắn trốn ở phía sau màn từ không lộ ra trước mắt người đời, là chân chính ẩn sĩ. Dù sao hắc bang đấu tranh 10 phần tàn khốc, làm giả đại phong hiểm cực lớn. các loại ám sát không dứt, tỷ lệ tử vong vẫn là rất cao. Chân chính Hắc Băng đại lão xưa nay không lộ liễu, đại ẩn tại thị, ở trong mắt hàng xóm, khả năng chính là người bình thường. Trầm Luyện khóe miệng một dắt, nói, mang ta đi. Dư Đại Hạo chán nản xuống tới, bị Thạch Hổ áp lấy đi qua mấy đầu hẻm nhỏ, đi vào một gian không đáng chú ý tiệm may. Nho nhỏ tiệm may bên trong chỉ có một người tại, lão giả sợi râu phát trắng, mặt mũi nhăn nheo, run run rẩy rẩy, chợt nhìn âm u đầy tử khí, sắp sửa gỗ mục. Vị này lão thợ may đang cắt may vải bóc làm quần áo. Dư Đại Hạo vừa thấy được lão giả, ủ rũ cúi đầu quỳ ngã xuống. Lão giả quay đầu sang, nhìn một chút, thần sắc y nguyên như thường, chỉ là phần này trầm ổn khí độ, liền làm cho lòng người sinh kính sợ. Trầm Luyện khẽ híp một cái mắt, chắp tay nói, vạn bối hữu lễ. Lão giả nhếch miệng cười một tiếng, đánh cái chắp tay, nói, lão hữu Trương viện tịch, bái kiến Bắc Cảnh chi vương. Trầm Luyện trên mặt hiển hiện vẻ đăm chiêu, nói, tiền bối chính là truyền kỳ cổ sư, lại ẩn tàng tại phế tích trong cốc, làm Hắc Bang đại lão, để vãn bối có chút nghĩ không thông. A, cái gì? Lão nhân này là truyền kỳ? Phương Nhược Hy đám người ngạc nhiên biến sắc, Thủy Lân Vương cũng là kinh ngạc đến ngây người sửng sốt, khó có thể tin. Trương viện tịch cười nhạt nói, lão hủ không chịu nổi để Bắc Cảnh chi vương chê cười, phương thiên địa này dung không được truyền kỳ cổ sư, chúng ta tất cả đều là rùa đen rút đầu, tăng thêm cửu gia quá nhiều, từ lâu chán ghét giang hồ tranh đấu, chỉ muốn tìm cái chỗ nương thân mà thôi. Trầm Luyện khẽ nói, nói như vậy, thập lão thả ra phong thanh muốn giết vãn bối, nhưng thật ra là đang tự ngu tự nhạc. Trương viện tịch lắc đầu nói, muốn giết ngươi không phải chúng ta, là hoàng gia. Hoàng gia túi khôn bách lý hành thư, thông minh tuyệt đỉnh, thế mà cha ra chúng ta thập lão thân phận, lấy này đến uy hiếp chúng ta. Thập lão cái này mới không thể không ra tay với Bắc Cảnh chi vương, đúng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Trầm Luyện hiểu rõ, trầm giọng nói, cái kia bút chướng này tính thế nào? Trương viện tịch hỏi lại, Bắc Cảnh chi vương muốn làm sao tính? Trầm Luyện suy nghĩ một chút, nói, thập lão trên tay nhưng có lợi hại yêu binh hoặc là tiên thiên chí bảo. Trương viện tịch hơi kinh ngạc xuống, nghĩ nghĩ, lật tay lấy ra một cái cổ pháp phương ấn, toàn thân tựa như ngọc chất điêu khắc mà thành, quang mang nội liễm, ẩn có thần quang du đãng, nói, bảo vật này tên là Thác Thiên Ấn, chính là lão hủ từ Trung Nguyên mang tới tiên thiên chí bảo, có uy lực quỷ thần khó dò, có thể Bắc Cảnh chi vương nếu là để mắt, cứ việc cầm đi. Trầm Luyện mỉm cười nhận lấy, chợt chắp tay cáo từ, hết chương.